Dù sao thì võ công của Độc Cô Lưu Vân đều là do Quý Lăng Hiên truyền thụ, hắn không thể là đối thủ của Quý Lăng Hiên. Một người một điêu một trước một sau đi vào phòng luyện võ. Độc Cô Lưu Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng người màu xanh đang lẳng lặng đứng ở đằng trước. Quý Lăng Hiên cầm trường kiếm đưa lưng về phía hắn, bóng dáng thon gầy nhưng sừng sững như một gốc tùng xanh tươi ngạo tuyết lăng xương. Nghe thấy tiếng bước chân, Quý Lăng Hiên chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đen thâm thúy lạnh nhạt vô tình chăm chú nhìn hắn, giọng nói bình thản vô ba, Lưu Vân, con về rồi à? Độc Cô Lưu Vân nhìn đôi mắt lạnh như băng đạm mà không chút cảm xúc dao động của ông, ngực bỗng thắt lại, vấn... để vẫn không ngừng quay cuồng từ dưới đáy lòng dâng lên, nhưng lại không thể há ra được nửa chữ. Quý Lăng Hiên lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau lại thản nhiên nói, Lưu Vân, con có vấn đề muốn hỏi ta sao? Độc Cô Lưu Vân ấp úng nói, con, đệ tử, lời nói kế tiếp, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Quý Lăng Hiên nói, đã tìm được hung thủ có vết chảo trên cánh tay phải chưa? Độc Cô Lưu Vân nói, hồi sư phụ, đã tìm thấy, là Long Thiên Uy, trưởng môn phái Hoa Sơn. Đệ tử đã tự tay đâm chết người này báo thù cho cha mẹ. Nhưng mà cái gì? Quý Lăng Hiên nói, có việc gì cứ nói, có vấn đề gì thì cứ hỏi, vi sư sẽ không lừa gạt con. Độc Cô Lưu Vân trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng thu đủ dũng khí, cắn chặt răng mà nói, kiếm chiêu mà Long Thiên Uy dùng và bộ kiếm pháp không tên mà sư phụ truyền thụ cho đệ tử giống y như đúc. Sau khi ông ta chết, đệ tử tìm thấy Độc Cô kiếm phổ trên người hắn, kiếm chiêu vẽ trong này lại giống như bộ kiếm pháp của sư phụ. Long Thiên Uy còn ám chỉ với đệ tử, nói sư phụ ngài. Quý Lăng Hiên thản nhiên nói tiếp, nói ta mới là chủ mưu của vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó, đúng không? Độc Cô Lưu Vân nghe thế liền ngẩn ra, một lát sau mới nói, ông ta còn nói là chính tay ngài giết phụ thân con. Sư phụ, ngài nói cho con biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46. Quý Lăng Hiên nghe thế, dùng đôi mắt đen thăm thẳm mà nhìn Độc Cô Lưu Vân, trong mắt chứa đầy vẻ phức tạp, giống như rốt cuộc đã được giải thoát, lại giống như ẩn chứa một cổ yêu thương hối hận không nói nên lời. Sau đó, ông im lặng thở dài rồi nói, nếu con đã biết, vi sư cũng không cần phải giấu con nữa. Lưu Vân, ta chờ ngày này đã 17 năm rồi. Độc Cô Lưu Vân khẩn trương, nhìn Quý Lăng Hiên chằm chằm, ngưng thở, chờ đợi ông nói tiếp. Một lát sau, Quý Lăng Hiên nói, Long Thiên Uy nói không sai. Thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó đúng là do một tay ta tự lên kế hoạch. Phụ thân của con cũng là chết dưới kiếm của ta. Mà hắn ta chỉ là đồng lõa. Đương nhiên, hắn đúng là chết cũng chưa hết tội, bởi vì hắn giết mẫu thân con. Độc Cô Lưu Vân nhất thời như bị sét đánh trúng, đầu óc xoát cái trống rỗng. Hắn đã từng thử suy đoán chuyện này có ẩn tình khác vô số lần, luôn hy vọng sư phụ là người vô tội, bị người khác hãm hại. Nhưng bây giờ, niềm hy vọng rốt cuộc đã hoàn toàn tan biến. Qua một lúc lâu sau, Độc Cô Lưu Vân mới nghe thấy giọng nói khô khan như sáp của mình vang lên. Tại sao? Sư phụ, sao người phải làm vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một quyển Độc Cô kiếm phổ sao? Quý Lăng Hiên nghe thế liền trầm mặc rất lâu, xem ra là muốn cam chịu. Độc Cô Lưu Vân thấy ông một chút cũng không có ý muốn biện bạch cho mình, trong lòng càng khó chịu hơn, nhịn không được phải khàn giọng giống lên với Quý Lăng Hiên. Sư phụ, người không phải luôn bảo con phải luôn mang lòng hiệp nghĩa, không được thương tổn người vô tội sao? Tại sao người lại vì một quyển kiếm phổ mà ra tay sát hại tính mạng của cả nhà hảo hữu chí giao của người chứ? Nếu người đã làm ra loại chuyện cực kỳ tàn ác như thế, tại sao lại cố tình lưu lại mạng cho con, còn tự tay nuôi dưỡng con thành người? Người có phải đã nghĩ, chỉ cần nuôi lớn con, dạy cho con võ công thì có thể xóa bỏ hết? Từ sau khi tự tay giết chết phụ thân con, ta không có lúc nào là không chìm đắm vào nỗi hối hận tột cùng. Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ dùng ân tình mà kìm kẹp con, khiến con mất đi ý niệm báo thù. bởi vì muốn rửa sạch máu tươi dính trên tay, thì phải dùng chính máu tươi mà rửa. Độc Cô Lưu Vân khiếp sợ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Quý Lăng Hiên, qua một lát mới run giọng mà nói, người cho rằng người nói như vậy thì có thể khiến con thôi hận người sao? Chẳng lẽ hơn 10 mạng người của Độc Cô gia chúng con, chỉ cần một cái rất hối hận của người thì liền xóa bỏ như vậy sao? Quý Lăng Hiên lắc đầu, lặng lẽ nói, Lưu Vân, từ lúc ta mang con về thì đã biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Ân oán của 17 năm trước, cũng nên chấm dứt rồi, nhưng ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Lưu Vân, nếu là nam nhân, thì con mau xuất kiếm đi, dựa vào bản lĩnh thật sự của con mà đòi lại nợ máu năm đó. Hy vọng con sẽ toàn lực ứng phó, đừng cố kỵ tình sư đồ của chúng ta. Bởi vì, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong, ông chậm rãi rút trường kiếm sau lưng ra, mặt mày ngưng trọng, bày ra thức mở đầu. Độc Cô Lưu Vân theo bản năng lắc đầu vừa lui ra sau hai bước. Không, hắn không thể ra tay với Quý Lăng Hiên, người kia dù sao cũng là ân sư nuôi nấng hắn suốt mười mấy năm. Mặc dù Quý Lăng Hiên thiếu Độc Cô gia hơn 10 mạng người, nhưng ông không hề có lỗi với mình. Thấy hắn lắc đầu rồi lui về phía sau, khuôn mặt tuấn tú của Quý Lăng Hiên trầm xuống, nói, Độc Cô Lưu Vân, con khiến ta quá thất vọng. Con sao lại yếu đuối do dự như vậy? Sao có thể xứng đáng làm con cháu của Độc Cô gia, xứng đáng làm con của Độc Cô Minh Hạo? Tuy ta là ân sư dạy dỗ con, nhưng càng là hung thủ sát hại hơn 10 mạng người của Độc Cô gia. Con thân là con cháu của Độc Cô gia, con không thể trốn tránh trách nhiệm báo thù cho người thân, cho cha mẹ con. Rút kiếm đi, ân oán giữa ta và Độc Cô gia, hãy thanh toán triệt để trong hôm nay đi. Độc Cô Lưu Vân nhìn lưỡi kiếm sắc bén uyên đỉnh nhạc trì mà ân sư đang cầm trong tay, trong lòng đau nhói, đồng thời cũng dâng lên một cảm giác hoang đường không chân thật. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Hắn và ân sư, người mà bản thân tôn trọng kính yêu nhất lại chĩa kiếm vào nhau. Cho dù hắn trăm ngàn lần không muốn chĩa kiếm vào người sư phụ, nhưng hắn là con cháu của Độc Cô gia. Hơn 10 oan hồn chết thảm của Độc Cô gia đang chờ hắn cho một cái công đạo kìa. Có lẽ sư phụ rất muốn hoàn toàn chấm dứt ân oán đã dây dưa mười mấy năm trong lòng ông. Nếu không ông sẽ không bức bách hắn xuất kiếm ra nhiều lần như vậy. Một khi đã như vậy, vậy thì cứ để mọi chuyện ngày hôm nay triệt để kết thúc trong tay sư đồ hai người đi. Độc Cô Lưu Vân suy nghĩ xong, hít một hơi thật sâu, chậm rãi rút trường kiếm trong tay ra, chỉ vào Quý Lăng Hiên đứng ở phía xa, trầm giọng nói, sư phụ, thứ cho đệ tử đã đắc tội. Nói xong, trường kiếm trong tay liền kéo thành một kiếm hoa, dùng Độc Cô kiếm pháp do chính tay Quý Lăng Hiên truyền thụ đánh thẳng tới chỗ hiểm của Quý Lăng Hiên. Quý Lăng Hiên thấy hắn dùng Độc Cô kiếm pháp, gương mặt lạnh nhạt không chút tình cảm chợt lóe lên một tia cảm xúc cực kỳ phức tạp, trường kiếm trong tay vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Dùng góc độ xảo diệu mà đâm vào sơ hở duy nhất hầu như không thể nhận ra trong kiếm chiêu của Độc Cô Lưu Vân. Hậu phát tiên trí, nháy mắt đã chiếm trước tiên cơ. Sắc mặt Độc Cô Lưu Vân khẽ biến, tuy kinh nhưng không loạn. Hắn không thu kiếm phòng thủ, chỉ dịch người né tránh kiếm chiêu, đồng thời trường kiếm trong tay chuyển một vòng, đâm sát đến trường kiếm của Quý Lăng Hiên. Chiêu lấy công làm thủ này của hắn không thể nói là không ổn. Đáng tiếc kiếm pháp của hắn đều là do Quý Lăng Hiên truyền thụ. Quý Lăng Hiên cũng nhìn hắn lớn lên, vì thế Quý Lăng Hiên đã sớm đoán được hắn sẽ ra chiêu như thế. Trường kiếm trong tay vẽ ra một đạo ngân mang lạnh lẽo, xảo diệu mà phong kín thế công của Độc Cô Lưu Vân. Sau đó trường kiếm chuyển một cái, đưa toàn bộ ngực cùng bụng của Độc Cô Lưu Vân vào trong phạm vi công kích. Độc Cô Lưu Vân thấy kiếm phong của trường kiếm không ngừng rung động, nhưng lại không nhìn ra được phương vị ông muốn công kích, lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nguy hiểm hết sức. Hắn căn bản không kịp biến chiêu, cũng không biết ngăn cản như thế nào, chỉ đành phải hít một hơi rồi nhảy lùi ra sau, miễn cưỡng tránh thoát được một chiêu hung hiểm đến cực điểm. Nhưng mà, vì cái lui này mà hắn đã hoàn toàn đánh mất tiên cơ, bởi vì Quý Lăng Hiên đã lập tức đuổi theo, trường kiếm trong tay múa ra một mảnh ngân quang, đủ loại diệu thức kỳ chiêu như nước sông cuồn cuộn đổ ra không ngừng. Nhất thời kiến độc cô Lưu Vân luống cuống tay chân, vừa mới không chú ý một chút cánh tay đã bị mũi kiếm quẹt qua một đường dài chừng nửa thước, máu tươi chảy ra.